Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1523, chẫm giận. Chuyện này không bình thường. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sắt, chiến mã vô duyên vô cớ kinh sợ thì thôi. Lại có thể đúng lúc như vậy, hướng hoàng tử xông tới. Lý Sắt hướng Dư Cửu Linh khẽ lắc đầu, tỏ ý không muốn ở nơi này nói tiếp. Hắn ôm trước Tiểu Đà Đà mà hướng nhà bên kia đi. Bốn phía đại nội thị vệ đã hình thành một cái vòng phòng ngự. Lý Sắt báo cho biết một mắt, Cao Hy Ninh và Hạ Hầu Ngọc lập vậy đuổi theo hắn đi trở về. Mà đang ở đại nội thị vệ cửa đã tạo thành phòng ngự trận hàng đồng thời. Bốn phía vô số đạo thân ảnh màu đen đã hướng địa phương xảy ra chuyện lướt qua. Đình Úy Phủ mấy tên thiên bạn ở trước nhất bên. Tòa thuốc hình cầm xảy ra chuyện bên kia vây quanh. Như đây là một cái bốn phương trận. Bốn tên thiên bạn liền hình thành phương này trận bốn góc. Bị Đình Úy Phủ vây quanh. Chính là những kỵ binh kia. Có thể đi vào cấm quân người. Hơn nữa theo bệ hạ xuất hành. Lại ở hộ vệ bên người. Trên căn bản cũng là người có thể tin được. Nhưng cái này chuyện mãnh một mắt thoạt nhìn là trùng hợp. Nhưng đúng như Dư Cửu Linh nói như vậy. Nhìn như trùng hợp đến có vấn đề. Nhưng ngay khi Trương Thăng bước lên trước thời điểm. Tiểu thái giám Đinh Thanh An từ Lý Sắt bên kia chạy tới. Hắn ở Trương Thăng bên tai hạ thấp giọng nói mấy câu gì. Trương Thăng sau khi nghe xong ngay sau đó gật đầu. Một lát sau, theo Trương Thăng phân phó. Tất cả đình úy toàn đều rút lui. Giống như là như gió. Tới mau đi cũng nhanh. Những cái kia sợ hãi cấm quân kỵ binh tạm thời tới giữa có chút bối rối. Lúc này đại nội thị vệ thống lĩnh Diệp Tiểu Thiên tiến lên. Lớn tiếng nói cho mọi người không nên hốt hoảng. Mỗi người hồi đội, không cần loạn trật tự. Mới vừa rồi đình úy phủ và đại nội thị vệ tiến lên là bởi vì là vậy chiến mã kinh sợ. Lo lắng còn sẽ tổn thương người. Vậy lo lắng còn có cái khác chiến mã sẽ xảy ra chuyện. Lúc này gặp cũng không cái gì những chuyện khác phát sinh. Cho nên liền cũng xé đi xuống. Cái này dĩ nhiên là an ủi người mà nói. Nếu như không phải là Lý Sắt hạ lệnh nói. Đại nội thị vệ và đình úy phủ người. Làm sao có thể đột nhiên đi xuống. Lý Sắt thì không muốn để cho như vậy nhiều cấm quân các binh lính sợ hãi. Chẳng muốn để cho bọn họ cảm thấy. Là bệ hạ hoài nghi bọn họ cái gì. Trong phòng. Lý Sắt cầm Tiểu Đà Đà mà đặt ở trên đầu gối. Cười nói. Thấy con ngựa kia chạy tới. Ngươi có sợ hay không? Tiểu Đà Đà mà lắc đầu một cái. Không sợ. Lý Sắt cười hỏi. Tại sao không sợ? Tiểu Đà Đà mới nói. Ta liền thần điêu cũng có thể cưỡi. Con ngựa chạy tới. Ta cũng có thể cưỡi. Một chút cũng không sợ. Lý Sắt vui vẻ cười to đứng lên. Ở Tiểu Đà Đà mà trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Quả nhiên không dậy nổi. Đã là một tiểu nam tử Hán. Cao Hy Ninh đem đứa nhỏ nhận lấy. Các ngươi thương nghị chuyện. Ta mang đống đống mà đi ngủ một hồi. Hắn vậy chơi mệt. Lý Sắt ừ một tiếng. Nhìn về phía đã trở lại ngoài cửa Diệp Tiểu Thiên. Diệp Tiểu Thiên tự nhiên hiểu Lý Sắt ánh mắt. Phân phó. Đại nội thị vệ ở Cao Hy Ninh chỗ ở bên ngoài tăng lên không ít nhân thủ. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sắt nói. Bệ hạ, mới đến ngự vườn liền xảy ra chuyện. Không tầm thường, Lý Sắt nói. Vân lại xem. Dư Cửu Linh bọn họ mấy cái nhìn nhau một cái. Tạm thời tới giữa không rõ ràng bệ hạ nói Vân. Vân lại xem là chờ cái gì. Ngay vào lúc này. Một người mặc màu xanh trường sam người đàn ông trung niên bước vào cửa. Thấy hắn một khắc kia. Đám người cũng chỉ tất cả đều trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Sở tiên sinh. Lý Sắt thấy sở tiên sinh vào cửa. Không cùng sở tiên sinh thi lễ liền mở miệng trước nói. Tiên sinh không cần nhiều quy củ như vậy. Sở tiên sinh vậy không câu chấp. Sau khi vào cửa đi tới Lý Sắt trước mặt nói. Không thấy cái gì khác thường. Vậy không nhìn ra ai không đúng. Lý Sắt ừ một tiếng. Nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Đi nói cho Trương Thăng không muốn tra xét. Làm chuyện này chưa có phát sinh qua. Ngoài ra. Đi xem là ai chiến mã kinh sợ. Lĩnh một con mới ngựa cho người binh lính kia đưa qua. trấn an mấy câu, không muốn hù dọa người. Dư Cửu Linh đáp một tiếng, xoay người ra cửa, liền Sở tiên sinh cũng nói nhìn không ra cái gì khác thường. Vậy chuyện này có thể thật không vấn đề gì, chỉ là trùng hợp, Sở tiên sinh nói, bệ hạ, người không có khác thường, nhưng ngựa chưa chắc không có khác thường. Một hồi bệ hạ để cho người cầm chiến mã thi thể trở đến ngự viên ngoại bên. Thần đi xem, Lý Sất nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên. Diệp Tiểu Thiên lập tức nói, thần đi an bài. Sở tiên sinh cúi người nói, thần đi ngự viên ngoại vừa chờ. Lý Sất cầm Sở tiên sinh đưa ra cửa, trở lại trong phòng sau chậm rãi khạc ra một hơi. Sở tiên sinh nói người không thành vấn đề, nhưng ngựa chưa chắc không thành vấn đề. Vậy thật ra thì chính là người có vấn đề, chỉ là cái này có vấn đề người chưa chắc lúc ấy ở hiện trường. Đại khái nửa giờ sau đó, Dư Cửu Linh từ bên ngoài trở về, thấy Lý Sất sau hạ thấp giọng nói, Trương Thăng không có tra lúc ấy người ở chỗ này, mà là âm thầm tra một chút ngự vườn ở lại giữ người. Lý Sất gật đầu một cái, xem ra Trương Thăng tâm tư và Sở tiên sinh như nhau. Đây cũng là tại sao Cao Hy Ninh cầm Đình Úy Phủ giao cho Trương Thăng nguyên nhân. Mặc dù trước Trương Thăng bị xuống chức, Lý Sất nói đem Đình Úy Phủ giao cho Diệp tiên sinh tạm đời, nhưng trên thực tế, vẫn là Trương Thăng đang chủ trì. Hơn nữa ngay tại hôm qua Lý Sất tuyên bố muốn tới ngự vườn trước, hạ chỉ khôi phục Trương Thăng phó đô đình úy quan chức. Dư Cửu Linh nói, Trương Thăng để cho ta nói cho bệ hạ nói, theo bệ người xuống cũng không cần thiết hoài nghi, nhưng ngự vườn ở lại giữ người tất có vấn đề. Cái này ngự vườn tự đại xây xong sau đó, Lý Sất cái này còn là lần đầu tiên tới. Trước lúc này, ngự vườn bên trong người cũng không phải là cấm quân ở canh giữ. Lý Sất nói, liền để cho Trương Thăng trong bóng tối tra một chút đi. Chuyện này trên mặt nổi muốn đè xuống, chính là một cái ngoài ý muốn. Dư Cửu Linh đáp một tiếng, thần rõ ràng. Cùng lúc đó, ngự viên ngoại, đại nội thị vệ dùng một chiếc xe ngựa cầm vậy con chiến mã thi thể kéo ra ngoài. Đến ngự viên ngoại một phiến trong rừng, bọn họ đem chiến mã thi thể kéo vào trong rừng. Sở tiên sinh đã chờ ở đây. Trừ cái này ra, còn có Đình Úy Phủ đặc biệt phụ trách kiểm tra thực hư thi thể ngỗ tác. Mặc dù bọn họ trong ngày thường kiểm tra thực hư đều là người thi thể, có thể bọn họ đủ cẩn thận. Sở tiên sinh đi thẳng đến chiến mã thi thể phía sau, ngồi chồm hổm xuống tỉ mỉ nhìn một hồi, lấy tay giữ nhấn một cái, giữ cẩn thận. Sở tiên sinh bỗng nhiên dặn dò một tiếng, cái này chiến mã trên thi thể, trừ bị đánh chết thời điểm lưu lại vết thương, những địa phương khác cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà chiến mã da thô thịt dày, mà còn có một tầng mao, như vết thương thật nhỏ mà nói, muốn nhận ra được thật ra thì rất khó. Đại khái nửa khắc sau đó, một tên ngỗ tác chợt ngẩng đầu, ánh mắt có chút biến hóa. Hắn nhìn về phía Sở tiên sinh nói, tựa hồ có đồ. Sau đó hắn dùng hai tay ở đè lại chỗ đó đè ép liền một lúc lâu, lại không có thể vây quanh thứ gì. Vì vậy lại lấy một cái vô cùng dao nhỏ sắc bén đem da thịt cắt ra. Một lát sau, từ bên trong nặn ra tới một cây nho nhỏ kim. Sở tiên sinh nhíu mày một cái, bởi vì cái này cây kim nhìn như rất nhỏ, nhưng phản ảnh đi ra ngoài vấn đề rất lớn. Hắn lúc ấy không nhìn thấy có người dị thương, cho nên dùng cây châm nhỏ này tổn thương ngựa người ở hắn nhìn chăm chú phạm vi ra. Có thể cầm một cây như thế thật nhỏ kim, từ chỗ rất xa đánh vào chiến mã trong thân thể, đủ để thuyết minh cái này thực lực cá nhân khủng bố. Ngoài ra, người này không những ở võ nghệ trên thực lực khủng bố, hơn nữa hắn lại còn có thể chính xác đoán được một con ngựa vị trí nào đột nhiên bị đâm một tí, có thể bảo đảm ngựa này là hướng hoàng tử vị trí xông tới. Hay hoặc là, đây là chàng này dự mưu bên trong duy nhất trùng hợp. Mà nếu như nói người này đâm bị thương chiến mã mục tiêu không phải là vì giết hoàng tử, chỉ là vì chế tạo một tràng hỗn loạn. Sở tiên sinh bỗng nhiên ý thức được cái gì, xoay người hướng ngự vườn bên kia cướp trở về. Trong phòng, Lý Sất nâng tách trà lên vừa muốn uống, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại cái gì tựa như. Cúi đầu nhìn xem cái này trong tay ly nước. Hắn bỗng nhiên lúc này đặt ly trà xuống. Người đã giống như một đạo tàn ảnh vậy từ trong nhà xông ra ngoài. Một lát sau, Lý Sất đã đến Cao Hy Ninh và Tiểu Đà Đà mà cư trú căn nhà kia. Lý Sất vừa vào cửa liền vội vàng hỏi liền một câu. Các ngươi uống qua nước chưa? Cao Hy Ninh gật đầu. Uống rồi à? Hài tử mới vừa rồi cũng uống qua nước. Sau khi nói xong nàng sắc mặt chợt biến đổi. Nước có vấn đề. Lý Sất lập tức quay đầu hô. Mời ngự y và thẩm y đường người tới. Nhanh hơn. Ngay vào lúc này. Đang ngủ Tiểu Đà Đà mà bỗng nhiên ho khan mấy tiếng. Sau đó mở mắt ra. Oa một tiếng lại khóc. Lý Sất nhìn về phía đứa trẻ thời điểm. Phát hiện đứa trẻ ánh mắt đã có cái gì không đúng. Hắn theo bản năng cầm tùy thân mang theo thuốc giải độc lấy ra. Nghe được bên người Cao Hy Ninh vậy ho khan mấy tiếng. Một lúc lâu sau. Lý Sất đứng ở ngoài cửa chờ. Sắc trời đã dần dần tối. Cho nên không có mấy người thấy Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ sắc mặt có nhiều giá rét. Một lát sau, Thẩm Như Trản từ trong nhà đi ra. Đi tới Lý Sất bên người sau hơi cúi người nói. Bệ hạ, độc đại khái đã biết. Thật may phát hiện mau. Dùng thuốc mau. Cách đó không xa. Đứng ở đó Sở Tiên Sinh trong ánh mắt thoáng qua lau một cái áy náy. Như hắn sớm một chút nghĩ tới nói. Sớm một chút chạy về. Có thể cũng sẽ không ra như vậy chuyện. Chiến mã bị giật mình là cơ hiệu. Mà bị hoảng sợ chiến mã xông về hoàng tử. Chắc là cái trùng hợp. Có người cố ý gây ra hỗn loạn. Dù là Lý Sất lập tức liền hạ lệnh cầm đình úy phủ người và đại nội thị vệ rút lui trở về. Nhưng ở một khắc kia. Hỗn loạn thật ra thì đã xuất hiện. Chỗ ở ngay tại địa phương xảy ra chuyện cách đó không xa. Tay ở chỗ vùng lân cận đại nội thị vệ thấy chiến mã suýt nữa tổn thương hoàng tử. Tất cả đều vọt tới. Cho nên ở một khắc kia, vật liệu bốn phía hộ vệ, số người tối thiểu, thậm chí có thể nói không có ai nhìn chằm chằm phòng này. Gây ra hỗn loạn người chính là lợi dụng cái này chốc lát thời gian. Tiến vào Cao Hy Ninh chỗ ở trong nước xuống độc. Thẩm Như Trản để cho người thử một chút. Lý Sất trong căn phòng kia nước đổ là không có vấn đề gì. Cho nên người này mục tiêu chính là Hoàng hậu Cao Hy Ninh và Hoàng tử Lý Long Thế. Hơn nữa người này thân pháp cực nhanh. Hạ độc hậu lập tức đi liền. Ở bệ hạ trước khi tới. Đại nội thị vệ và đình úy phủ người. Tất sẽ trước tiên trước tới. Nghiêm ngặt kiểm tra. Cho nên người này không thể nào đang dùng trong nước trước thời hạn hạ độc. Nếu như làm như vậy, đã sớm bị phát hiện, hắn chỉ có thể là lợi dụng như vậy thời cơ, cho nên lại có thể chứng minh, người này tâm tư vậy cực nhỏ bí mật. Lý Sất chậm một cái khí, nhìn về phía Thẩm Như Trản nói, đa tạ Thẩm tiên sinh, lời còn chưa nói hết, Trương Thang từ đàng xa tới đây, bước nhanh đến Lý Sất bên người, bệ hạ, đã điều tra xong, thiếu một người, Lý Sất hỏi. Ai? Trương Thăng nói. Ban đầu cha còn không có ít người. Mới vừa rồi lại tra thời điểm. Phát hiện lại có thể thiếu một. Là ngự vườn đầu bếp một trong. Kêu Phương Mạo. Bất quá ngay mới vừa rồi. Thần phái người cẩn thận tra thời điểm. Ở phía sau trong hầm phân cầm Phương Mạo thi thể tìm được. Lý Sất chân mày vừa nhấc lên. Cái này mi giác động một cái. Sát ý liền nghiêm nghị đứng lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,